Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Bất Diệt Kính Vương. Đạm Đài Tuyết thân thể lóe lên, chính ta sẽ đứng lấy, không nhọc đại giá ngươi, ngươi chỉ cần nghe chính là, gió thu lạnh rung, Bạch Mạch nhìn thấy Đạm Đài Tuyết sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên trên thân đã trải qua trọng thương, ngay cả thương lãnh đều âm thầm nhổ nước miếng. Nữ tử này là ai? Chẳng lẽ là cái kia đại diễn môn phản bội chạy trốn Đạm Đài Tuyết? Tu vi vậy mà lợi hại như vậy. Một kích này, tương đương với hai cái Bạch Mạch đồng thời một kích chí mạng. Nhưng là xem ra nhưng thật giống như người không việc gì. Bạch Mạch từ trong ngực chạy ra một thanh linh nguyên đan. Còn có ngũ giai huyền tinh đưa tới. Người ta liên tục nhiều lần liên thủ. Hiện tại, người chính là muốn giết ta. Cũng được bản thân trước còn sống. Hắn biết lấy Đạm Đài tính cách. Người chính là cầu nàng ăn đều không được. Cho nên liền ngôn ngữ tương kích. Người trước thật tốt gọi bảo trọng mình đi. Người cho rằng ngươi như vậy hai lần. Liền có thể giết đến bản cung sao? Bản cung bất quá thì hơi mệt chút. Muốn nghỉ ngơi. Người chiếu cố thật tốt tốt chính mình đi. Không biết vì cái gì. Bản thân nhìn thấy gia hỏa này gặp được nguy hiểm, lại không chút do dự nghênh đón. Chẳng lẽ chính là vì không nợ hắn sao? Hôm đó tại Bất Ly Sơn, bản thân lại bị hắn ôm trong ngực. Đạm Đài Tuyết đột nhiên cảm giác được trong lòng có loại loạn như ma cảm giác. Trước kia cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Bạch Mạch gặp Đạm Đài Tuyết không cần đan dược. Bỗng nhiên trên mặt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Tốt, ngươi là vì ta thụ thương. Không phải liền là không muốn thiếu ta sao? Vậy ta hiện tại liền tự sát chết. Bảo ngươi vĩnh viễn thiếu nợ ta. Lại không cách nào giết ta. Bạch Mạch nói được làm được. Khổ hải vận chuyển. Liền bức động huyết mạch. Chỉ nghe đụng chút vang lên. Sắc mặt liên tiếp biến hóa. Cái tên điên này lại muốn thật tự hủy đạo cơ. Ngươi, Đạm Đài Tuyết nhất lăng. Không tiền đồ. Đem dược cho ta. Khẽ vươn tay. Một đạo lục quang hiện lên, liền đem linh dược cùng huyền tinh từ Bạch Mạch trong tay nắm qua. Ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm, người thắng, dứt lời, uống vào linh dược, khóe mắt lại lóe ra một chuỗi trong suốt nước mắt. Bạch Mạch trầm mặc, thương lãnh cũng không nói chuyện. Lam Mạn đi qua vỗ nhẹ nhẹ dưới Đạm Đài Tuyết. Đạm Đài tỷ tỷ đúng không? Cố gắng chữa thương, Đạm Đài Tuyết đem linh dược uống vào. Liền bắt đầu ngồi xuống. Bạch Mạch biết hiện tại thứ gì đối với Đạm Đài Tuyết có lợi nhất. Liền là bản thân khổ hải. Thần thức vận chuyển. Đem cái kia trong khổ hải nước hoa cùng một chỗ liên tục không ngừng cách không vượt qua. Đạm Đài Tuyết lần này cũng không cự tuyệt tiếp nhận. Lúc đầu nàng tế luyện bất diệt thiên kính khổ hải chi thủy đã trải qua đủ. Nhưng là thần bí kia huyền hoàng hơi nước lại là đối nàng tu vi có tác dụng rất lớn. Lần này ngược lại tốt, thương lãnh cùng La Mạn trước sau chỉ nhìn hai người này chữa thương. Bạch Mạch chợt phát hiện vừa rồi chém giết bất diệt gương ảnh sau khi chết cũng còn có một khối đồ. Vật, huyễn hóa ra bàn tay lớn màu xanh lam, đem vật kia chộp tới. Lại phát hiện, lại là một khối thú cốt. Cùng mình hoa 50 cái ức mua được là cùng một khối thú cốt. Nguyên lai cái này thú cốt là bất diệt gương ảnh tu đạo ngưng kết tinh túy đạo hạch. Bất diệt gương ảnh, bất diệt gương ảnh, bất diệt thiên kính. Trong lúc này sẽ có bao nhiêu khúc chiết sự tình đâu. Chờ đến Đạm Đài Tuyết thương thế khôi phục được không sai biệt lắm. Liền mở ra tú mục, nhìn mấy người liếc mắt. Cái này nội bộ đều là loại này bất diệt gương ảnh. Giết bất diệt. Lại ở nơi này bất diệt gương ảnh bên trên còn có một con cao cấp hơn tồn tại. Vì bất diệt kính vương. Truyền thuyết giết nó liền có thể hiểu đạo lý. Xông phá cao cấp hơn tu vi. Các ngươi hẳn là tìm đến nó đi. Ta không phải. Ta đều không biết nơi này là những thứ gì. Vẻn vẹn mạch sinh lịch luyện đã. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cùng bất diệt thiên kính có quan hệ sao? Bạch Mạch hỏi. Ân. Có quan hệ, Đạm Đài Tuyết nghĩ nửa ngày, chậm rãi nói, cái kia ngày sau, ta bất diệt thiên kính chân linh vẫn diệt, càng có một tia vết rách, không biết như thế nào chữa trị, Về sau Ly Lạc Thánh Tôn sư tôn tàn hồn hóa đạo trước đó, mới cho ta đề nghị, ta mới đến cái này bất diệt thiên kính chữa trị phương pháp. Là cần tới nơi này chu sát kính, tử sinh vật sao? Thương Lãnh nghẹo đầu hỏi, tựa như một người hiếu kỳ tiểu hài. Cái kia còn phải hỏi, đồ ngốc, La Mạn ấn tay một cái Thương Lãnh mi tâm. Cũng có thể nói như vậy, chính là cái này bất diệt kính vương. Lấy nó tan nát trong nháy mắt liền muốn bay ra cái kia tia đạo hồn. Cho nên ngươi liền tự mình tiến tới chu sát kính vương. Thật đúng là có đảm lượng. Thương Lãnh sợ hãi thán phục. Bạch Mạch biểu lộ không thay đổi. Đây đối với Đạm Đài Tuyết mà nói, quá tiểu nhi khoa. Nhưng là ta lại tới đây, hiện một ít gì đó, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Đạm Đài Tuyết nói tiếp. Cái gì? Bạch Mạch vội hỏi. Hắn nghĩ tới Cửu Lê tiên tử lời nói. Có lẽ Đạm Đài hiện cùng tiên tử sư tôn hiện có chút liên quan. Người xem, Đạm Đài Tuyết, ngón tay nhoáng một cái. Một nắm hạt cát tại một cái hộp ngọc người bên trong lóe kim quang. Đây là cái gì? Có cái gì kỳ quái sao? Bạch Mạch không hiểu, các ngươi khả năng không biết. Nhưng là ta nhưng ở một lần tế luyện bất diệt thiên kính thời điểm. Tại thiên kính dị tượng trông được đến những hạt cát này. Những hạt cát này không phải xuất từ chúng ta thế giới. Là một cái cùng chúng ta cái thế giới này không sai biệt lắm gọi vực ngoại thế giới. Cho nên ý, ngươi, cùng là, cái này kính tử xâm lâm có thể sẽ đến từ vực ngoại. Phải không? Bạch Mạch thử hỏi dò. Hắn sắc mặt không kinh ngạc, bởi vì hắn sư tôn đã trải qua trước lúc này nói qua. Thế nhưng là Thương Lãnh cùng La Mạn lại phi thường kinh ngạc. Vì lần đầu tiên nghe như thế huyền bí sự tình. Ân, có khả năng, ta sở dĩ sẽ đối với thứ này cảm thấy hứng thú. Còn một nguyên nhân khác, cái kia chính là, cái này hạt cát, có người gọi nó tử vong chi cát, ẩn chứa trong đó quỷ dị thần lực, chúng ta đều không cách nào khống chế. Tại một bộ thượng cổ truyền thừa cổ kinh bên trong nói, cái này tử vong chi cát hiện, liền là nhân loại đại kiếp thời điểm. Bạch Mạch lần này hơi kinh ngạc, chẳng lẽ ý ngươi là, cái này tử vong chi cát hội mang đến vận rủi sao? Ta cũng không biết. Nhưng là ta đã từng xuyên thấu qua bất diệt thiên kính. Thấy qua một đoạn cực kỳ khủng bố cảnh tượng. Quan hệ đến thế giới tương lai. Nhưng là ta không thể nói. Đạm Đài Tuyết Lãnh khóc vẻ mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Giờ phút này vậy mà để cho người ta cảm nhận được nàng một tia yếu đuối. Bạch Mạch biết, Đạm Đài cùng Cửu Lê tiên tử nói đều là thật. Không biết là truyền thuyết hay là tiên đoán. Cái này kính tử xâm lâm quá mức thần bí, lại từng kiện sự tình, đều cơ hồ phải đóng cùng một chỗ, nhưng thật giống như lại vĩnh viễn nghĩ không ra đầu mối đến. Còn nữa, thương hạt, giống như cầm tới cùng tử vong chi cắt có quan đông tây. Tại các tông môn đại năng truy trốn dưới, đi ma rùa chi địa, thương hạt, Bạch Mạch lại lặp lại cái tên này một lần, Đạm Đài Tuyết đứng người lên. Mặc dù như cũ lạnh lùng như tuyết, nhưng cũng không giống vừa rồi bất cận nhân tình. Bất diệt kính vương đánh giết, không dễ dàng, ta biết nó ở đâu. Nhưng là chuyện quan trọng trước chuẩn bị một chút. Bất diệt kính vương chỗ lợi hại, không phải nó có thể biến ảo hình người. Là hắn không những có thể đem chúng ta thần thông phục chế, cũng có thể phục chế pháp bảo. Trước kia thánh tôn mặc dù không phải bị hủy bởi bất diệt kính vương trong tay. Là càng thêm nghịch thiên tồn trong tay. Nhưng tương tự là chết với mình pháp bảo phía dưới. Thì ra là thế. Thương Lãnh nói. Ta minh bạch. Bạch Mạch tiếp lấy lời nói đạo. Trước. Chúng ta trước gọi một cái tu là thấp nhất ở phía trước đi hấp dẫn bất diệt kính vương. Khiến cho huyễn hóa hình trạng thời điểm. Liền biến thành hắn hình dạng. Như vậy tu vi liền sẽ thấp rất nhiều. Nhưng sau ba người khác liền lập tức giết ra. Riêng phần mình thi triển thần thông, nhưng nhất định không thể thi triển lợi hại nhất. Thần thông là tương đối yếu, cho dù chúng ta thân thể nối liền đi, cũng sẽ không có quá lớn thương hại. Tiếp theo chẳng lẽ là không sử dụng pháp bảo sao? Thần thông thấp, mặc dù đối với chính chúng ta nói là an toàn chút, nhưng là lại không cách nào chém giết Bất Diệt Kính Vương a. Lúc ta tới đợi một đường dò xét, hiện kính tử sinh vật công kích linh lực nơi phát ra, cũng không phải là bọn hắn tự thân, là chung quanh nơi này rừng rậm cổ mộc, bằng không bọn chúng tùy ý phục chế thần thông cùng hình người. Chỉ thông qua dạng này, liền cũng là một loại câu thông địa mạch phương thức. Nguyên lai dạng này, cái kia ta biết như thế nào phối hợp đánh giết Bất Diệt Kính Vương. Mấy người lại lặp đi lặp lại, thương lượng một chút, cuối cùng cái này hấp dẫn sinh vật chức trách lớn rơi vào La Mạn trên vai. Mặc dù La Mạn trong lòng cực kỳ khẩn trương, nhưng là cũng không chịu nửa phần hiện ra ở trên mặt. Trong miệng lại như cũ vui cười y nguyên. Nếu như ta chết, nhất định phải trong cốc cho ta lập cái bia. Nói cho đồng nghiệp, nơi đây cũng nghỉ ngơi lấy một vị đuổi theo cổ đại có thể giống nhau có kiệt xuất kính dâng tinh. Thần nữ thần A, ở trong môi trường này, làm sao sẽ hài hước đứng lên. Bạch Mạch cũng không nhịn được cười khổ. Nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời. Không có việc gì, ta sẽ nhớ kỹ, người yên tâm đi thôi. Thương Lãnh hắc hắc câm cười. Khi phụ ta, ta không đi nữa. La Mạn tiếng hừ lạnh. Đừng, ta đây không phải quan tâm ngươi mà. Thương Lãnh tranh thủ thời gian ha ha cười bồi. Dọc theo Đạm Đài Tuyết chỉ đường đi. Mấy người một trước một sau lặng yên bay vượt qua. La Mạn xa xa phía trước, xem như chuột bạch. Ba người theo ở phía sau. Vượt qua một tòa cự đại rừng rậm về sau, chính là mấy khỏa che trời cổ mộc. Mỗi khỏa cổ mộc đều có hơn 100 trượng đường kính. Cổ mộc đỉnh đã trải qua che trời. La Mạn thần thức quét qua, liền biết đạo ở giữa một gốc cổ mộc dưới lóng lánh một mặt cự đại kính tử. Cái này mặt kính tử lập dưới tàng cây, khí tức âm trầm cách cực cự ly xa đánh tới, để La Mạn cảm giác được một trận ngạt thở. Càng có loại hơn bị kính tử chiếu không cảm giác. Chính là ngươi. La Mạn quát một tiếng. Nhỏ yếu thân ảnh uốn éo. Tú bay lên. Nhào về phía chiếc cổ kính kia. Cái kia sinh vật vừa thấy có nhân loại đến. Đột nhiên. Kính tử xoát xoát lóe ra mấy đạo quang hoa. Bắn thủng La Mạn toàn thân. Hoa lăng sững sờ một vang. Một cái giống như đúc La Mạn từ cái kia trong gương bước ra một bước. Cùng La Mạn một dạng. Mỗi một bước đều khởi động chớp lóe đạo văn, tay nắm một thanh hàn mang tứ xạ trường kiếm, khí tức sát phạt tứ xạ, nhưng là uy lực đều còn thiếu rất nhiều cự đại, nhưng là cái kia kính yêu chi vương tu vi lại Biroman không biết cao gấp bao nhiêu lần. Tương tự pháp khí đồng dạng thần thông, nhưng cũng như thiên uy giáng lâm. Tại lúc này, Bạch Mạch, Đạm Đài Tuyết cùng Thương Lãnh cũng từ phía sau che đậy giết đi lên. Riêng phần mình nắm lấy một món binh khí, thì triển thần thông tranh đấu đến, tương tự cũng tu luyện dịch linh đạo kinh Đạm Đài Tuyết tại cuối cùng. Không có công kích, là ở bốn phía bố trí cấm chế đạo văn, nàng là đảo ngược bố trí, không phải đi dẫn ra địa mạch, là đem đạo văn bố trí lên, tổ chức địa mạch dẫn ra, chặt đứt địa mạch cùng trên mặt đất giữa các tu sĩ liên lụy. Đợi đến lúc cần phải đợi. Ý niệm một đạo, cái kia kính vương linh lực đầu nguồn vừa đi, liền tự nhiên mặc kệ xâm lược, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.